Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ngay từ đầu còn quan tâm đến cô chỉ nói chuyện về đề tài hệ thống. Sau đó phát hiện cô lại có kiến thức hiểu biến đối với các hạng mục liên quan đến tập đoàn bọn họ. Câu chuyện bất giác phát triển đến trời nam đất bắc, phần lớn thời gian Đường Noãn đều im lặng lắng nghe. Nhưng có thể tiếp lời vào đúng thời điểm hơn nữa, không chỉ có thể một mũi tên trúng đích. Thỉnh thoảng còn có quan điểm mới lạ, mọi người bởi thế cũng nhắc lên hứng thú, cùng tán gẫu nhiều hơn với cô. Đúng thật có một vài quan điểm còn non nớt, nhưng lấy tuổi của cô đã xem như rất xuất sắc rồi. Các ông lớn cũng không keo kiệt nhắc nhở cô. Đường Noãn đã sớm quên đi căng thẳng, tán gẫu cực kỳ vui vẻ. Bất quá đại khái bởi vì bọn họ bên này nhiều người động tĩnh lớn, hoặc là nói tất cả ông lớn cơ bản đều ở chỗ này. Diệp Chính Hồng rất nhanh đã dẫn Diệp Thù Thần tới. Lão Tả, Diệp Chính Hồng cười xen vào. Tiểu thần, mau tới đây, chào chú Tả. Lại nói với Diệp Thù Yến. Thù Yến, lâu rồi con không gặp bà nội, qua đó chào bà đi. Đây rõ ràng là lo lắng Diệp Thù Yến ảnh hưởng đến Diệp Thù Thần, muốn đẩy anh đi. Đường Noãn có chút tức giận, Diệp Thù Yến vỗ lưng cô trấn an, thản nhiên nói. Con biết rồi, lát nữa đi. Lại đứng yên không nhúc nhích tiếp tục trò chuyện với mọi người. Diệp Chính Hồng cũng không thể làm quá rõ ràng được, chỉ có thể cố gắng dốc sức cho Diệp Thù Thần. Tiểu thần, cố lên. Hôm nay Diệp Thù Thần ngược lại không mặc bộ Âu phục hoa mỹ gì, thái độ cũng đoan chính, có vài phần là hình mẫu của con cháu tinh anh làm việc chính sự trong gia tộc. Hai người là chủ nhân và nhân vật chính của ngày hôm nay, mọi người đương nhiên cực kỳ nể mặt. Diệp Chính Hồng dẫn anh ta trò chuyện với mọi người vài câu, lập tức nói đến dự án thành phố văn hóa chủ đề điện ảnh và truyền hình Diệp Thù Thần dự định làm lần này. Hạng mục này không nhỏ, đều có chỗ hợp tác, chỉ là thằng bé còn trẻ quá, muốn các ông giúp đỡ nhiều. Trên mặt mọi người đều cười nói được, còn về quan tâm hay không, vậy còn phải xem anh ta thật sự có bản lĩnh hay không, những người này cũng không phải buôn bán lấy lỗ. Nhưng mà rõ ràng Diệp Thù Thần cũng đã từng bỏ công sức. Nói đến chuyện dự án tư duy rõ ràng, sau đó bắt đầu từ nhà họ Tả, muốn xây dựng công viên chủ đề điện ảnh và truyền hình đầu tiên cần là mặt bằng. Nhà họ Diệp không thiếu đất, nhưng mảnh thích hợp nằm trong tay Diệp Thù Yến, anh ta không muốn tranh, cho nên nghĩ đến hợp tác với Tạ Thị. Nhưng mà Tạ Kiến Trung nhìn thì hiền từ, nhưng thật sự là một người lão luyện, cũng không nói đồng ý hay không đồng ý. Trái lại cười ha ha vài cái đã kéo mấy người có thể tham gia hạng mục bên cạnh vào. Một đống lão hồ ly nói chuyện hăng say như đốt lửa, nhưng mà Đường Noãn nghe vào căn bản không có bất kỳ thực chất gì, còn không bằng vừa rồi hứng thú chỉ điểm cho cô. Trương Đồng đứng bên cạnh cô hình như cũng không phải rất muốn làm loại chuyện vô bổ này, ngược lại tiếp tục trò chuyện đề tài chưa nói hết vừa nãy với cô. Đường Noãn đương nhiên cực kỳ vui vẻ, loại thực chiến trò chuyện với đại lão này. Tương đương với cô học tập rất lâu, một người thích nói, một người thích nghe, hai người cũng thoải mái dễ chịu. Giang Miểu kéo cánh tay Diệp Thù Thần vẫn luôn chú ý Đường Noãn, thấy cô vậy mà vẫn gật đầu khom lưng kéo Trương Đồng không buông, trong lòng không khỏi cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bản thân cô ta cũng không dám tùy tiện mở miệng trước mặt những ông lớn này. Có thể thấy Đường Noãn vì xác nhận thân phận của mình cũng đánh cược thể hiện vậy. Nhưng thế mà lại mặt dày mày dạn quân lấy người khác. Cô cùng lắm cũng chỉ là người tạo ra hệ thống Noãn Dương mà thôi. Có lẽ trong cùng thế hệ cảm thấy không tệ, nhưng trong mắt những ông lớn này, căn bản không phải thứ gì tốt lắm. Nếu không phải nể mặt Diệp Thù Yến ở bên cạnh, Trương Đồng làm sao có thể phản ứng với cô chứ? Giang Mân suy nghĩ một chút, lặng lẽ túm lấy tay áo Diệp Thù Thần. Diệp Thù Thần theo ý cô ta bảo nhìn thấy Đường Noãn và Trương Đồng. Rõ ràng anh ta và Giang Miễu cũng cùng chung suy nghĩ, cho nên mở miệng. Giải cứu, Trương Đồng, chú Trương, hai người đang nói cái gì vậy? Cuộc trò chuyện của Đường Noãn và Trương Đồng bị cắt đứt, Trương Đồng cười nói. Không có gì, tán gẫu chút mà thôi. Diệp Thù Thần lại nói, cháu nhớ lúc trước chú Trương mua rất nhiều xe buýt, cũng làm quảng cáo xe hơi, mặt bằng thành phố văn hóa điện ảnh. Anh ta còn chưa nói xong, nụ cười của Trương Đồng đã nhạt đi. Đường Noãn thì không chút khách khí. Phụt, cười một tiếng, Diệp Thù Thần nhíu mày nhìn cô, Đường Noãn nói thẳng. Nhị Diệp Tổng, xe của chú Trương người ta là xe hàng không, mua xe buýt là để nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, không phải là một mảng vận tải hành khách mới. Nói tới đây, cô cũng mặc kệ Diệp Thù Thần, nói với Trương Đồng. Lại nói tiếp, một chiêu của chú Trương này đúng thực quá lợi hại mà. Lúc đó cháu còn nghĩ, chú là một hãng hàng không, tại sao lại mua nhiều xe buýt như vậy, còn trả quảng cáo cho xe. Đến sau này nhìn thấy mô hình lợi nhuận của chú, mới phát hiện con mắt chiến lược của chú quả thực kỳ diệu mà. Cô không thể không giơ ngón tay cái lên với người kia. Trên mặt Trương Đồng lại hiện lên tươi cười. Diệp Thù Thần có chút xấu hổ, vội vàng nói. Chú Trương, thật là ngại. Đường Noãn cũng không đợi anh ta nói tiếp đã trực tiếp cắt đứt. Chuyển hướng Diệp Thù Thần quấn chặt một người phụ nữ trung niên cười nói. Đúng rồi, nói đến sắp xếp thần kỳ. Còn có lần hợp tác giữa dì Lý và công ty truyền thông, quả thực quá thần thánh. Cháu đã luôn luôn nghĩ bây giờ truyền thông Internet đã thay thế thông tin truyền thống, nhưng không nghĩ đến dì lại lần lượt sử dụng phần lưu lượng truy cập này để trực tiếp thay đổi. Dì Lý cũng nở nụ cười, Đường Noãn lại không ngừng lại, cô vốn chỉ muốn cướp quan hệ của người khác, nhưng nếu anh ta muốn chọc cô, vậy đừng trách cô khiến anh không có mặt mũi. Đường Noãn đếm kỹ chỗ độc đáo của những ông lớn khác. Diệp Thù Thần đứng ở bên cạnh hoàn toàn không có cơ hội xen vào, bởi vì anh ta căn bản không hiểu. Tinh lực của một người có hạn, nếu Diệp Thù Thần đã dành nhiều thời gian ăn chơi hoang đàng như thế, cũng không thể có thời gian thật sự đi tìm hiểu rõ dự án. Cái gọi là năng lực của anh ta chẳng qua là lấy tiền tìm đúng dự án đầu tư mà thôi. Nhưng mà trong một hạng mục, yếu tố then chốt để thực hiện rất nhiều, nếu không Diệp Thù Yến còn chưa đủ thông minh sao? Vì Diệp Thị Anh gần như bận rộn như chó, Diệp Thù Thần anh ta dựa vào cái gì ăn chơi vui vẻ, cầm tiền trong nhà đầu cơ trục lợi kiếm chút tiền, có thể trở thành người cầm lái khiến người ta tin tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Noãn tức giận, tung ra toàn bộ hỏa lực, khiến mấy người đều mặt mày hớn hở. Không ai không thích được khen ngợi, mà Đường Noãn nói quả thật đều là tác phẩm mà bọn họ đắc ý, chỗ tinh diệu mấu chốt đều được cô giải thích chính xác. Mặc dù biết cô đang nịnh bợ, cũng cảm thấy vui vẻ ít nhất cô thật sự hiểu. So sánh như vậy, Diệp Thù Thần chính là một cây sản hoa. Cái gọi là kiếm tiền linh tinh còn không biết có phải thật hay không. Dù sao Diệp Chính Hồng vì tạo thế cho con trai út, cực kỳ có khả năng nói dối. Các ông lớn mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Diệp Thù Thần đã bị Đường Noãn đè nén không còn sức lực, không dám nói nữa. Trong lòng Diệp Chính Hồng trong lòng tối sầm. Nhưng cũng chỉ có thể cười ha ha. Đứa nhỏ này vẫn luôn muốn tự mình gây dựng sự nghiệp một phen, lại không muốn ảnh hưởng đến gia đình, cho nên vẫn luôn đầu tư ở nước ngoài. Khó trách không hiểu biết nhiều đối với thông tin trong nước, bây giờ nó đang đầu tư mấy hạng mục kia. Cách Trương